Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, một câu phân lượng. Khi Đường Kiếm lạnh nhạt từ trong phòng thẩm vấn đi ra thời điểm, Mạnh Tịch Nhĩ cũng đã bị Quách Chí đám người áp tải nhà tù. Đối với Mạnh Tịch Nhĩ cái này loại đã cảm ngộ pháp tắc cường đại năm sao thẻ sư, dù cho lục mạch thần đảo cũng không dám thất lễ. Bởi vậy phụ trách trông coi hắn giám ngục chính là Quách Chí mấy vị năm sao thẻ sư. Mấy vị này còn nắm giữ một loại tên là hỗn loạn quy tắc thẻ kỳ lạ thẻ bài thời khắc kích hoạt, quấy nhiễu Mạnh Tịch Nhĩ cảm ứng pháp tắc lực lượng. Đường Kiếm đã từng thử qua, phát hiện ở vào hỗn loạn quy tắc thẻ cái này loại đặc thù thẻ bài hiệu quả trong phạm vi, đích thật là sẽ ảnh hưởng quấy nhiễu đối với pháp tắc lực lượng cảm ứng. Bất quá quấy nhiễu cũng không tính rõ ràng, tựa hồ cũng chỉ có thể ảnh hưởng Mạnh Tịch Nhĩ cái này loại pháp tắc cảm ngộ còn chưa đủ sâu thẻ sư. Đối với hắn cái này loại đã sắp phác họa sáng tạo ra pháp tắc thần thẻ người mà nói, cái này loại thẻ hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, cơ hồ không có quá nhiều ảnh hưởng. Ha ha ha, Đường tiểu huynh đệ quả nhiên là có chút thủ đoạn. Chúng ta lục mạch thần đảo nhiều như vậy tinh anh nhân tài đều không thể từ cái này Mạnh Tịch Nhĩ trong miệng nạy ra tin tức gì. Ngươi vừa ra tay lại liền thành công. Một đạo gió lốc bình đi lên, Du Trọng thân ảnh xuất hiện tại Đường Kiếm trước mặt. Đường Kiếm bước chân dừng lại, cười nhạt nói, chỉ là quan sát cẩn thận một chút mà thôi, không tính là gì. Tin tưởng Du tiền bối nếu như hao tổn chút thời gian cũng có thể phát hiện. Du Trọng cười ha ha một tiếng, Đường tiểu huynh đệ ngươi quá khiêm tốn. Đảo chủ, tại Đường Kiếm bên cạnh nương theo tác bồi một vị thể sư lập tức hành lễ, ngươi đi trước đi, nơi này không cần ngươi tiếp khách. Du Trọng đối với thể sư khoát khoát tay nói, đãi cùng đi thể sư rời đi về sau, Du Trọng lúc này mới nhìn về phía Đường Kiếm nhiều hứng thú nói, ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, Đường tiểu huynh đệ ngươi là làm sao biết Mạnh Tịch Nhĩ lại còn có con trai? Đường Kiếm gõ gõ đầu, nếu như ta nói là dự báo suy tính, không biết Du đại nhân ngươi tin không? Dự báo suy tính, Du Trọng kinh ngạc, chợt chậm rãi gật đầu, tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này. Xem ra Đường tiểu huynh đệ ngươi hẳn là có cùng cơ trí người đại nhân tương tự một loại năng lực a. Khó trách Duệ Trí Giả đại nhân nhìn như vậy tốt ngươi. Đường Kiếm khẽ giật mình, cái này Du Trọng vậy mà vẫn tin là thật. Hắn sở dĩ có thể điều tra ra Mạnh Tịch Nhĩ còn có con trai bí mật, vậy dĩ nhiên là thông qua mộng cảnh phụ thể tại đối phương thân bên trên, sau đó lợi dụng đối phương một chút xã giao thông tin tiến hành các loại thăm dò, suy tính, nói bóng nói gió mới tìm ra dấu vết để lại. Sao lại là cái gì dự báo thủ đoạn? Bất quá đã Du Trọng tin tưởng, Đường Kiếm cũng lười giải thích cái gì. Về sau hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Đối với Du Trọng hỏi đến có quan hệ Mạnh Tịch Nhĩ nhi tử càng nhiều tin tức tình báo, Đường Kiếm lắc đầu nói, ta cũng chỉ là suy tính hắn có con trai, đại khái đã là đưa đến cơ bỗng nhiên tinh hệ một viên tên là Ngọc Lan Tinh tinh cầu. Nhưng Ngọc Lan Tinh cũng không tính là nhỏ, về phần cụ thể hơn đối phương đến cùng tại Ngọc Lan Tinh vị trí nào, ta vậy mà không biết, chắc hẳn liền Mạnh Tịch Nhĩ hiện tại cũng chưa hẳn biết con của hắn cụ thể kỹ càng hạ lạc. Ta cũng chính là lợi dụng điểm này mới buộc hắn đi vào khuôn khổ. Nói đến thủ đoạn cũng không tính hào quang. Du Trọng phát ra hô hô tiếng cười, đối đãi Cố Đô tổ chức đám người điên này hung nhân, không cần rằng thủ đoạn gì, ngươi lần này lại xem như lập công. Cái kia bộ nhớ bên trong hoàn toàn chính xác chứa đựng có đại lượng có quan hệ Cố Đô tổ chức bí mật tin tức. Công lao này ta sẽ nhanh chóng báo cáo, làm ngươi ngồi vững vàng đại biểu người công lao tư lịch. Hừ hừ, hiện tại thế nhưng là có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. nói ngươi tư lịch công lao không đủ. Ta nhìn tất cả đều là cẩu thí. Hiện tại toàn bộ liên bang chỗ có người tuổi trẻ lôi ra đến. Coi như quân đội một rồng một hổ, cũng không thể tại công lao vượt trên ngươi. Đường Kiếm cười nói, lời đồn dừng ở trí giả. Cảm ơn Du tiền bối như thế yêu ái vãn bối. Ha ha ha, dùng những người tuổi trẻ các ngươi lại nói. Ta đây là trước giờ ôm thật lớn chân. Đường tiểu huynh đệ, về sau ta cái này lục mạch thần đảo nếu là còn có chuyện khó giải quyết như muốn tìm ngươi. Ngươi nhưng phải dùng ngươi cái kia dự báo suy tính thủ đoạn. Nhiều giúp đỡ a. Như thế dễ nói, đúng, nói đến ta cũng đúng lúc có chuyện yêu cầu đến Du tiền bối ngươi. Ồ, chuyện gì? Ta có một trưởng bối, gọi Hoàng Hổ, cũng chính là hiện tại Giang Bắc căn cứ khu chi phủ. Bất quá hắn là mang tội vào cương vị, có lẽ không được bao lâu, liền sẽ đến lục mạch thần đảo tiếp tục bị tù, khả năng hạ biếm đến cái khác nội thành. Sau một ngày, Giang Bắc căn cứ khu, một đạo thông cáo văn kiện gửi đi đến chi phủ làm việc chỗ. Vừa mới đến làm việc chỗ Hoàng Hổ lơ đãng cầm lấy thông cáo văn kiện xem xét. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong tràn ngập ngoài ý muốn cùng vẻ kích động. Hoàng Hổ đồng chí, xét thấy ngài tại chức trong lúc đó, Giang Bắc căn cứ khu phát triển đâu vào đấy. Các hạng thành thị phát triển chỉ tiêu có nhiều tăng lên. Lục mạch thần đảo đảo chủ Du Trọng đề nghị, đem phát ra đối với ngài tranh thủ giảm bớt hình phạt thân thình. Cổ hạ quan đốc cục tại trong 3 ngày sẽ thụ lý này thân xin. Lại muốn vì ta giảm bớt hình phạt, hơn nữa còn là Du Trọng đại nhân tự mình đề nghị. Hoàng Hổ trầm ngâm, hắn mặc dù là Giang Bắc căn cứ khu chi phủ, đối với người bình thường mà nói coi là đại nhân vật. Nhưng đối với Du Trọng bực này thẻ thần bên trong đều xem như đỉnh tiêm nhân vật mà nói. Cái kia liền không coi là cái gì. Du Trọng có lẽ đều không biết hắn nhân vật như vậy. Nhưng bây giờ lại đột nhiên đề nghị vì hắn giảm bớt hình phạt. Phần này thân thỉnh, nhưng so sánh đã từng làm bối cảnh của hắn chỗ dựa vị kia đại quan còn muốn hữu lực. Nói là thân thỉnh, nhưng đã Du Trọng mở miệng, như vậy quan đốc cục bên kia tất nhiên là tuyệt đối sẽ thông qua. Cái này sẽ cùng thế là đã thành định cục, dù sao Du Trọng cũng không là bình thường thể thần, vẫn là lục mạch thần đảo đảo chủ, địa vị thân phận không phải tầm thường, là một vị chính khách. Hoàng Hổ khứu giác cực kỳ linh mẫn, nháy mắt liền liên tưởng đến gần đây phát ra tin tức. Liên tưởng đến người nào đó, không khỏi ánh mắt phức tạp bên trong toát ra một tia vui mừng cùng cảm kích. Lúc trước cái kia còn vẫn rất non nớt tiểu gia hỏa, bây giờ lại không ngờ là trưởng thành đến có thể trái lại vì hắn che gió che mưa. Thậm chí bất quá chỉ là một câu, liền đem hắn nguyên bản thảm đạm hoạn lộ một lần nữa thay đổi. Đối với hiện tại đã trở thành cổ hạ đại biểu người. Nửa cái thẻ thần Đường Kiếm mà nói, hoàn toàn chính xác rất nhiều chuyện đều chỉ cần một câu liền có thể tùy tiện giải quyết. Rất nhiều đã từng tiếp xúc không đến sự tình, hiện tại cũng sẽ tự nhiên mà vậy tiếp xúc đến. Lúc này, lục mạch thần đảo trong thông đạo cái nào đó xa hoa khách quý trong phòng. Đến từ chiến tranh bộ phó thủ lĩnh Dương Tại Thiên liền dẫn 2 tên quan viên ngồi nghiêm chỉnh chờ. Đường Kiếm trả lời chắc chắn, Dương Tại Thiên thông qua 2 tên quan viên vạn dặm hình chiếu thẻ hình chiếu mà đến. Thông qua hình chiếu chi thân tự mình cùng Đường Kiếm đàm phán. Cho thấy đối với Đường Kiếm tuyệt đối tôn kính, vô luận đã từng hắn đang ủng hộ Nhiếp Mãnh Hổ lúc là như thế nào mâu thuẫn Đường Kiếm. Nhưng hiện tại Đường Kiếm đã chân chính ngồi vững vàng cổ hạ đại biểu người vị trí. Có được thẻ thần cấp bậc thực lực, cho dù hắn cái này chiến tranh bộ phó thủ lĩnh cũng nhất định phải buông xuống ngày xưa thành kiến. Cho cao độ coi trọng, Đường Kiếm nhíu mày trầm ngâm. Đối với Dương Tại Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ muốn dốc lòng đem pháp tắc thần thể sáng tạo ra. lúc này ra ngoài làm những chuyện khác, sẽ phân tán tinh lực của ta. Tại hắn nghĩ đến, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thực sự trở thành thể thần. Tất nhiên là nhất cổ tác khí lập tức bước vào một bước kia tốt nhất. Nếu không hắn lần này lại lần nữa phá hoại Cố Đô tổ chức kế hoạch, lại cầm nã Quang Chi Vương, Cố Đô tổ chức chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ, thực lực như tiến một bước tăng cường. Như vậy thế giới này bên trên có thể uy hiếp được hắn người cũng thì càng ít. Huống hồ chỉ cần chân chính thành thần, cái khác mấy cái mạch hệ đại biểu người cũng liền càng khó có thể hơn cùng hắn cạnh tranh. Cái này cùng cạnh tranh liên bang đại biểu người vị trí cũng không mâu thuẫn. Đường đại nhân, Dương Tại Thiên cười nói, mặc dù ta còn khoảng cách ngài dạng này cảnh giới còn có giai đoạn muốn đi, nhưng ta cũng biết, pháp tắc thần thể không phải dễ dàng như vậy sáng tạo ra. Có đôi khi bắt lấy một tia linh quang, khả năng một cái chớp mắt tức thành, nhưng có đôi khi lại có lẽ một năm nửa năm đều chưa hẳn thấy hiệu quả. Thấy đường kiếm bất vi sở, động, Dương Tại Thiên tiếp tục cân nhắc nói, lần này cần ngài tự thân xuất mã cũng là bất đắc dĩ. Lúc này nhìn chung toàn bộ liên bang chiến cuộc, chúng ta cổ á một vùng cứ việc đã ổn định, nhưng Tây Âu bên kia lại vẫn là thế cục phức tạp. Chúng ta điều tra đến đã từng bị đả kích hủy diệt mấy cái tà tông lại bắt đầu tại Tây Âu có hoạt động dấu hiệu, bọn hắn từ cổ á chuyển đi Tây Âu hoạt động, thừa dịp chiến loạn rất nhanh lớn mạnh, nhất định phải cấp tốc cho đả kích thu phục. Mà chúng ta cổ hạ hiện tại thích hợp nhất xuất thủ người cũng chỉ có ngài. Lần này nhằm vào mấy cái tà trong tông, người mạnh nhất cũng không phải thể thần, cũng không phải là đối thủ của ngài. Ngài hoàn toàn có thể cho là đi giải sầu. Nói, Dương Tại Thiên lại cười tủm tỉm nói, ta biết đường đại nhân ngài chính đang thu thập loose 6 trang series thẻ bài. Vừa vặn chúng ta chiến tranh bộ gần nhất thu được một tấm, hiện tại có thể tặng cho đường đại nhân. Đường kiếm bất đắc dĩ, đối phương lời nói đều nói đến đây phần lên, hắn tiếp tục cự tuyệt, cũng xác thực bất cận nhân tình, lập tức nhả ra nói, tốt a, ta liền lại đi ra hoạt động một chút, bất quá ta ra ngoài khoảng thời gian này, hy vọng các ngươi chiến tranh bộ cũng có thể phái ra một ít nhân thủ chiếu cố một chút người nhà của ta tình huống. Đây là tự nhiên, ngài không nói ta cũng sẽ an bài. Dương Tại Thiên mặt bên trên lộ ra hài lòng tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.